Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 387, một người độc chiến kỷ mạch. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tần Phong thế mà ở đắc tội rồi kỷ mạch về sau còn dám đứng ở cổ mạch trận doanh. Đây không phải cố tình muốn chết à? Chẳng lẽ lại Tần Phong một cái người còn có thể so kia cổ mạch 9 cấp thần vương còn mạnh hơn hay sao? Ở trưởng lão đoàn chỗ tại trên bàn tiệc, kia ngày đó khó xử Tần Phong Kỷ Tiêu lộ ra cười lạnh chi sắc. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là chơi lớn rồi. Có thể thông qua quan hệ lẫn vào đến cổ mạch đã là rất là không sai rồi. Còn muốn ở chỗ này ra danh tiếng. Chẳng lẽ lại coi là cái này tủ lôi chiến là trò đùa à? Tần Phong có thể lấy cấp 5 thần vương ở tổ trên tấm bia lưu lại thủ ấn đã là rất không tệ rồi. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tần Phong có tư cách thay cổ mạch chinh chiến. Bởi vì cái này các mạch gặp gỡ có quy củ là cho phép xuất hiện sinh tử. Nếu như Tần Phong một cái sơ sẩy bị kỷ mạch trưởng lão đánh chết, liền xem như cổ Ngọc Liên cũng không thể nói gì hơn. Thái Hạo Tử ngồi ở hư không vương tọa trên, nhìn lấy một màn này khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía cổ mạch Cổ Thiên, bất quá kia Cổ Thiên tựa hồ cũng không có phản ứng gì, mà là hai mắt khép hờ, tựa như chợp mắt. Cuối cùng Thái Hạo Tử cũng không có nhiều lời cái gì. Đã nhưng cổ mạch nguyện ý, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao nếu như tổn thất rồi nói cũng là cổ mạch sự tình. Mà mỗi lần phát sinh các mạch gặp gỡ đều sẽ có sống chết sự tình xuất hiện. Hắn cũng đều chuyện thường ngày ở huyện rồi. Trên lôi đài, cổ mạch kia chút trưởng lão cũng không nhận ra Tần Phong. Chỉ biết rõ Tần Phong là bọn họ cổ mạch khách khanh trưởng lão. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong thế mà xuất hiện trên lôi đài về sau đều là sắc mặt khẽ nhúc. Nhích, có cổ mạch lão già nhắc nhở nói. Vị tiểu hữu này, cái này lôi đài chiến cũng không phải trò đùa à. Mong rằng ngươi phải thận trọng. Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu. Chư vị yên tâm đi. Ta đã thay Ngọc Liên muội muội đánh cược rồi. Lần này ta tất về giúp các ngươi thắng được cái này đệ nhất ghế. Tần Phong đã biết được cái này ba. Trận lôi đài thi đấu ở giữa. Trận đầu đối với cổ mạch tới nói là nhất thua thiệt. Bởi vì kỷ mạch 9 cấp sơ kỳ trưởng lão đông đảo. Mà cổ mạch 9 cấp sơ kỳ chỉ có như vậy mấy vị. Về phần 9 cấp trung kỳ cùng 9 cấp hậu kỳ ngược lại là có thắng được tỷ lệ. Cho nên Tần Phong mới là ở trận đầu thủ lôi, tận lực để cổ mạch nhiều thắng trận cục, lấy lớn nhất tỷ lệ thu hoạch được thắng lợi. Nhìn đến Tần Phong như vậy, kia cổ mạch trưởng lão đều là than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trận đầu, bắt đầu đoạt lôi, theo lấy trưởng lão đoàn trọng tài một tiếng hạ lệnh, hai mạch trưởng lão đều là hướng về kia màu vàng lôi đài lóe lướt mà đi. Muốn tranh đoạt kia trên lôi đài tiên cơ. Âm âm, lúc này, kia trên lôi đài chính là bộc phát ra kinh khủng kịch chiến ba động. Hai mạch trưởng lão lập tức liền lâm vào giao chiến ở giữa. Bởi vì hai đại mạch hệ oán hận chất chứa rất sâu, cho nên lẫn nhau trong khi xuất thủ đều là không có nương tay. Trực tiếp bộc phát ra rồi kịch liệt nhất chiến đấu. Tần Phong thì là chắp tay mà đứng. Đứng ở rồi lôi đài biên giới. Hắc hắc, thiếu chủ đã sớm nhắc nhở qua muốn trước đưa ngươi chém giết. Xem ra cơ hội lập công đến rồi. Ở Tần Phong sau lưng, bỗng nhiên là có một tiếng cười âm lãnh truyền đến. Một người mặc áo bào trắng kỷ mạch trưởng lão bỗng nhiên lóe lướt đến rồi Tần Phong sau lưng nhô ra. Một cái bàn tay gầy guộc. Kia trên bàn tay mang theo kinh khủng tu vi ba động. Nếu như bị đánh lén thành công liền xem như 9 cấp thần vương cũng muốn gặp nạn. Tần Phong hai mắt khép hờ, liền nhìn cũng không từng nhìn lên một cái, liền như vậy đứng ở nguyên chỗ, đợi đến kia trưởng lão đưa bàn tay theo ở trên người hắn thời điểm. Tần Phong thể nội chí tôn bất diệt thể đột nhiên vận chuyển. Kia kinh khủng huyết khí chi lực trực tiếp đem lão giả kia cho chấn bay ra ngoài. Tần Phong ca ca ủng hộ. Cổ Mạch trên bàn tiệc, Cổ Ngọc Liên nhìn thấy một màn này, nét mặt tươi cười như hoa, cho Tần Phong ủng hộ, mà nàng trong lòng thì là ở trong tối tự cười trộm. Lấy nàng Tần Phong ca ca chiến lực, cái này một cục cơ hồ là không cần phải suy nghĩ nhiều. Tần Phong đồ 9 cấp sơ kỳ như giết chó, căn bản là không tốn sức chút nào. Giang Mạch nơi đó, Giang Vũ Nhu cũng là cho Tần Phong ủng hộ, la lên nói, Tần Phong ca ca, ủng hộ. Giang Vũ Nhu khuôn mặt tinh xảo, phi thường thanh tú, một thân váy dài càng là thanh đạm điềm tĩnh, kia cử chỉ ở giữa chỗ tiết lộ ra ngoài yêu nhã khí chất ở cái này trong tu chân giới vô cùng hiếm. Thấy, làm cho vô số nam tu nhìn mà trợn tròn mắt con ngươi. Chảy dòng nước miếng, tiểu tử này làm sao như thế lớn diễm phúc, không chỉ liền Ngọc Liên muội muội cùng hắn đi được gần, liền Giang Vũ Nhu vậy cùng hắn đi được gần. Ở Kỷ Mạch chỗ khách quý ngồi, Kỷ Kim Uy sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, vô cùng sinh khí, hắn nghĩ không rõ ràng, cái này Tần Phong bằng cái gì đạt được nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử yêu ái. Không chỉ hắn một mực ái mộ Cổ Ngọc Liên vượt qua được gần. Liền kia Giang Mạch duy nhất tươi mát nữ thần Giang Vũ Nhu cũng đều cho Tần Phong ủng hộ cổ động. Cái này khiến hắn ghen ghét, bởi vì vô luận là Cổ Ngọc Liên vẫn là Giang Vũ Nhu, đều là Thái Hạo Tông bên trong thân phận phi thường tôn quý người. Mặc dù Giang Mạch xuống dốc, nhưng là Giang Vũ Nhu thân là Giang Mạch huyết mạch người thừa kế. Từ trình độ nào đó tới nói địa vị so hắn còn cao hơn. Hai người này không biết rõ là bao nhiêu nam tu mộng bên trong nữ thần. Lại độc sủng Tần Phong một người. Đổi lại là ai cũng chịu không nổi rồi. Nhưng mà, ở kia trên khán đài, kia hai cái nữ thần lại là bắt đầu phát sinh rồi cãi lộn. Hừ, người bằng cái gì gọi là hắn Tần Phong ca ca? Tần Phong ca ca là có thể tùy tiện kêu sao? Đó là ta Tần Phong ca ca. Cổ Ngọc Liên Kiều hừ nói. Một chút cũng không có đại tiểu thư hình tượng. Mặc dù nàng trước kia đã gặp được Giang Vũ Nhu. Bất quá nàng thế nhưng là rất không ưa thích Giang Vũ Nhu vậy gọi Tần Phong vì Tần Phong ca ca. Đó là nàng một thân một mình mới kêu xưng hô. Giang Vũ Nhu khẽ mỉm cười. Bởi vì Tần Phong so ta lớn a, mà lại giống như là một cái ca ca phi thường ôn nhu. Ta kêu hắn Tần Phong ca ca có cái gì không tốt? Chẳng lẽ lại Tần Phong có nói qua chỉ cho phép một mình ngươi gọi a? Giang Vũ Nhu con ngươi bên trong giấu lấy một vệt giảo hoạt. Giống như cười mà không phải cười, tươi mát bên trong hơi có ngả ngớn. Cái này sao có thể được? Tần Phong ca ca tự nhiên là ta một nhân tài có thể gọi như vậy. Ngươi có thể gọi hắn Tần Phong, nhưng là chính là không thể để cho hắn Tần Phong ca ca. Cổ Ngọc Liên cái miệng nhỏ nhắn quật khởi, nói, xem như Cổ Mạch tiểu công chúa, nàng cũng không phải cái gì sẽ cam bái hạ phong người. Giang Vũ Nhu như vậy thái độ làm cho nàng trong lòng rất khó chịu. Giang Vũ Nhu mỉm cười lắc đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào đạo tràng trên, hai tay làm loa hình dáng. Tần Phong ca ca, ủng hộ. Cổ Ngọc Liên thấy thế, cũng là càng thêm ra sức hô nói. Tần Phong ca ca, ủng hộ, đánh bại kia chút Kỷ Mạch lão đầu nhi. Trên lôi đài, Tần Phong nghe được hai cô gái kia tử ở phía trên ủng hộ cổ động. Cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ, giờ khắc này ở kia lôi đài bên ngoài, không biết rõ có bao nhiêu nam tu đối với hắn sinh ra rồi ghen ghét. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết rồi mấy vạn lần rồi, xem ra ta phải thật vì Cổ Mạch làm chút chuyện rồi. Không phải đều có lỗi với ngươi nhóm những này ủng hộ hò hét. Tần Phong lắc lắc cổ tay, sau đó đứng ở rồi phía trước lôi đài. thể nội tu vi ù ù vận chuyển, lấy hắn tu vi hiện tại, kỳ mạch kia chút 9 cấp sơ kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có chút nào lo lắng, những người kia vừa mới cận thân liền bị đánh bay. Tần Phong mỗi một bước rơi xuống đều có một tôn 9 cấp sơ kỳ thần vương bị chấn động đến ho ra. Máu bay ngược ra rồi lôi đài, ngất đi, mà nguyên bản chính tại điên cuồng giao chiến cổ mạch trưởng lão thấy cảnh này. Đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên bản cùng bọn họ khổ chiến kia chút 9 cấp sơ kỳ. Ở Tần Phong trong tay cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thật sự là để cho người ta xấu hổ toát mồ hôi. Đây cũng là để bọn họ đối Tần Phong xuất hiện có rồi kinh hỉ. Ngọc Liên tiểu thư thật đúng là tìm rồi một vị tốt giúp đỡ a. Có trưởng lão than nhẹ một tiếng, thấy Tần Phong dễ dàng như thế liền đem kia chút trưởng lão giải quyết. Dứt khoát trực tiếp thu tay lại chờ đợi Tần Phong, mà kỳ mạch kia chút trưởng lão nhìn thấy một màn này. Đều là sắc mặt đại biến, đáng chết, kẻ này làm sao sẽ mạnh như vậy? Không phải là chỉ có cấp 5 thần vương sao? Kỳ mạch kia chút 9 cấp sơ kỳ trong lòng rung mạnh. Tần Phong mỗi một bước đạp xuống thì có một tôn 9 cấp thần vương bị chấn động đến hôn mê. Cái này thật sự là vượt qua rồi tưởng tượng của bọn hắn. Ở loại này cường giả trước mặt, bọn họ còn thế nào đánh a? Căn bản cũng không có sức lực đánh trả. Đại gia trên, cùng tiến lên, không cần cho hắn cơ hội. Lúc này cũng có một chút tâm tư cẩn mật trưởng lão mở miệng nói. Ra hiệu tất cả mọi người cùng tiến lên, vây đánh Tần Phong, kia chút trưởng lão nghe vậy, đều là nắm đấm nắm chặt. Bọn họ là người nào? 9 cấp thần vương, Thái Hạo Tông trưởng lão. Ở thời điểm này lại để cho liên thủ đối phó một cái cấp 5 thần vương tiểu bối. Cái này ở trên mặt mũi thật sự là có chút không nhịn được. Bất quá bọn hắn cũng đều không chần chờ, bởi vì cái này các mạch gặp gỡ thật sự là quá trọng yếu rồi. Lúc này kia còn sót lại mấy vị kỳ mạch trưởng lão liền tụ lại ở cùng nhau, muốn cùng đi ra tay đem Tần Phong tuyệt sát. Cái này cổ mạch trưởng lão nhìn thấy một màn này đều là chần chờ nhìn về phía Tần Phong. Nếu như những này người liên thủ, khó tránh khỏi sẽ cho Tần Phong tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng mà Tần Phong lại là lung lay đầu. Các ngươi một bên nghỉ ngơi đi, ta một quyền của mình liền có thể giải quyết. Cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là Kỷ Ninh thiếu chủ sao? Một quyền đem chúng ta 7 người giải quyết. Kỷ mạch trưởng lão nghe được Tần Phong lời này, không khỏi giận quá thành cười. Tần Phong một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương, lại để cho đồn đại một quyền giải quyết bọn họ 7 tôn 9 cấp thần vương. Đây là cái gì lớn như trời trò đùa? Hoang đường đến cực điểm. Bên ngoài sân những người kia nhìn đến Tần Phong tựa hồ là dự định một người độc kháng kia còn sót. Lại mấy vị trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau. Cái này nghịch tông tông chủ cũng quá cường hãn rồi a. Cái này còn là người sao? Muốn một cái người đơn đấu một cái mạch hệ. Chẳng lẽ lại hắn thật sự có tư cách cùng Kỷ Ninh thiếu chủ một hồi cao thấp? Trước kia cái này Tần Phong mặc dù chiếm cứ rồi ưu thế, nhưng là dù sao cũng là đơn đả độc đấu. Nếu là nói đến lấy hắn sắc thái truyền kỳ vậy không phải là không được. Bất quá nếu là nói một cái người có thể đối kháng 7 người, cái này cũng không khỏi có chút quá cuồng rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người cảm thấy Tần Phong quá càn rỡ rồi. Một cái cấp 5 thần vương có thể đối phó 9 cấp thần vương cũng đã đầy đủ rung động rồi. Bây giờ lại muốn một cái đánh 7 cái. Đây là đang từ trước các mạch gặp gỡ đều chuyện không có phát sinh qua. Căn bản liền không khả năng mà. Thái Hạo Tử mấy người cũng đều nhìn chằm chằm Tần Phong, lộ ra kinh nghi. Cái này nghịch tông tông chủ tà dị rồi. Cấp 5 thần vương chiến 9 cấp, liền xem như lấy Thái Hạo Tử sống rồi trăm vạn trở tầm mắt. cũng đều chưa từng gặp qua như vậy vượt cấp khiêu chiến. Mà lại hiện tại Tần Phong tựa hồ là muốn một cái khiêu chiến 7 cái. Liền xem như hắn cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao, liền xem như hiện nay Thái Hạo Tông thiên kiêu số 1. Kỷ Ninh ở cấp 5 thần vương thời điểm, cũng đều chỉ là một cái cùng vãn bối cãi nhau ầm ĩ tu sĩ a. Cái này Tần Phong lại để cho lấy một cái chiến 7 cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?